Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mãi cho đến khi rẽ vào một con đường khác, cảm giác kỳ lạ bị nhìn chằm chằm cuối cùng cũng biến mất. Tô Nhung dựa vào tường ôm ngực thở hổn hển, cảm nhận được trái tim đang đập liên hồi, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Cậu không ngờ lại gặp được Sở Lam vào lúc này. Hơn nữa, không biết vì sao, Sở Lam lại khiến cậu cảm thấy chút kỳ lạ. Rõ ràng chưa từng gặp qua, nhưng thái độ của đối phương lại. Cậu xoa xoa đầu, làm rối tung mái tóc mà Sở Lam vừa cẩn thận vuốt lại cho mình. À, cái đó, một giọng nói có chút quen thuộc đột nhiên vang lên bên cạnh, còn chưa kịp ngẩng đầu, một thân ảnh cao lớn đã đứng ở trước mặt. Tiền bối, anh còn nhớ em không? Ngẩng đầu nhìn người đến, sau khi nhìn thấy tóc đuôi sói của đối phương, Tô Nhung nhận ra đây là đàn em năm 2 đã nhầm cậu là sinh viên năm nhất. Hình như cậu ấy tên là Nhạc Sâm, dường như được nhận ra là một điều đặc biệt hạnh phúc. Nhạc Sâm sau khi nghe Tô Nhung nói ra tên mình, trên mặt lộ ra nụ cười rất vui vẻ. Hàm răng trắng và đều đặn, đôi mắt sáng mang theo ý cười dưới đôi lông mày rậm, khuôn mặt tuấn tú cùng nụ cười trông càng trẻ trung đầy sức sống. Giống như sói nhỏ đang cười, tâm trạng của Tô Nhung dường như bị Nhạc Sâm lay động, suy nghĩ vì Sở Lam làm rối loạn cũng trở lại bình thường, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt khó nhận ra. Cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Cậu hỏi, tiền bối, lát nữa anh có rảnh không? Nhạc Sâm gãi đầu, chiều nay hội sinh viên tổ chức một buổi diễn thuyết, anh muốn tham dự không? Đến đó còn có thể nhận được một phần quà nhỏ đấy à? Nghe giọng điệu đối phương như đang dỗ một đứa nhỏ, Tô Nhung nhịn không khỏi cau mày, có chút bất đắc dĩ nói. Có phải hội sinh viên yêu cầu phải đủ KPI đúng không? Dường như không ngờ Tô Nhung lại nói vậy, Nhạc Sâm kịp phản ứng lại, lập tức gật đầu. Tiền bối, anh thông minh thật đấy. Đối phương ngượng ngùng nở nụ cười, vẻ mặt đầy mong chờ. Vậy tiền bối có muốn tham gia không? Nhạc Sâm hào phóng thừa nhận khiến Tô Nhung xấu hổ nếu từ chối. Nghĩ quả thực chiều nay mình cũng không bận việc gì. Liền gật đầu đồng ý, buổi diễn thuyết một lúc nữa mới bắt đầu. Khi Nhạc Sâm biết được Tô Nhung muốn đến nhà ăn để ăn trưa, lập tức liền nói muốn đi cùng. Thật sự không chịu nổi nhiệt tình của Nhạc Sâm, Tô Nhung bị đối phương khoác vai, lôi kéo về phía nhà căn tin số 5. Họ đi đường tắt qua bồn hoa, bên trái là rừng cây nhỏ thánh địa hẹn hò thiêng liêng của trường, bên phải đặt mất pho tượng bằng đá. Con đường này ban ngày có rất ít người đi bộ, chỉ đến buổi tối, nơi này mới trở nên náo nhiệt. Tiền bối thường thích ăn cái gì? Hình như tôi cũng không thích quá cái gì. Câu được câu không trả lời câu hỏi của Nhạc Sâm, Tô Nhung đột nhiên dừng lại khi đi ngang qua máy bán hàng tự động. Có chuyện gì vậy? Mắt bị nắng chiếu vào. Vừa nói, Tô Nhung dụi dụi mắt, cau mày nhìn về phía khu rừng nhỏ vừa rồi xuất hiện bóng dáng. Không có gì ở đó cả. Anh nhìn gì ở đó vậy? Không có gì. Quay đầu nhìn về phía Nhạc Sâm, Tô Nhung nói. Chúng ta đi nhanh đi, sắp đến giờ tan học rồi. Đúng rồi, không nhanh, lát nữa lại nhiều người hơn. Nhạc Sâm khoác vai Tô Nhung, tăng tốc độ. Ăn trưa xong, Tô Nhung vốn định về ký túc xá nghỉ ngơi, nhưng Nhạc Sâm cứ liên hồi bảo cậu đến hội trường diễn thuyết sớm một chút. Đi sớm có thể chọn được chỗ ngồi tốt, hơn nữa trong hội trường có điều hòa mát lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệt độ giữa trưa rất cao, nghĩ đến khoảng cách từ căn tin đến ký túc xá cùng khoảng cách từ căn tin đến hội trường, Tô Nhung liền tỏ vẻ đồng ý đi cùng Nhạc Sâm. Tôi có thể vào sớm sao? Đương nhiên được, vào sớm còn có thể nói chuyện với diễn giả. Nghe nói lần này mời doanh nhân là cựu sinh viên của trường, còn rất trẻ. Vậy à, Tô Nhung không có hứng thú mấy với doanh nhân. Lúc đi đến hội trường, bên trong chỉ có vài người, phần lớn là sinh viên đứng ở phía sân khấu làm công tác chuẩn bị, kiểm tra lần cuối. Một giờ nữa buổi diễn thuyết bắt đầu. Nhạc Sâm vừa tiến vào đã bị người gọi đi hỗ trợ, Tô Nhung đứng một chút, tìm một vị trí gần hành lang ngồi xuống. Có chút nhàm chán lấy điện thoại ra, lúc này Tô Nhung mới để ý Hứa Cảnh Dịch 30 phút trước gửi tin nhắn cho mình, lúc đó cậu đang ăn trưa cùng Nhạc Sâm. Tiểu Nhung, ăn trưa chưa? Thấy được tin nhắn quan tâm này, Tô Nhung không khỏi cong môi. Em ăn rồi, lúc nãy bận ăn cơm, không để ý điện thoại. Trưa nay ăn mì trứng cà chua. Anh Cảnh Dịch ăn chưa? Kể từ khi họ liên lạc lại, hầu như ngày nào cũng nói chuyện với nhau. Dù nội dung cuộc trò chuyện rất thông thường, nhưng Tô Nhung lại rất thích. Cậu hiếm khi có cơ hội chia sẻ cuộc sống của mình với người khác. Cũng rất ít người có mong muốn chia sẻ như vậy, nhưng với Hứa Cảnh Dịch thì lại khác. Có thể vì là chơi cùng nhau từ nhỏ, nên cậu luôn có tình cảm đặc biệt với Hứa Cảnh Dịch. Dù cậu có nói gì, anh đều sẽ đáp lại một cách nhiệt tình và dịu dàng. Cậu thích việc chia sẻ cuộc sống hàng ngày này của mình. Anh vừa mới làm xong, giờ chuẩn bị ăn đây. Chiếc bánh sandwich cực kỳ đơn giản cùng với máy tính mở màn hình, trên bàn một đống tài liệu lớn bên cạnh. Nhìn thoáng qua có thể hiểu đây là bữa ăn tranh thủ lúc rảnh rỗi. Nhìn bữa ăn đơn giản như vậy, Tô Nhung không khỏi hỏi. Sao giờ anh vẫn làm việc vậy? Có một dự án sắp hoàn thành, phải chú ý theo dõi kỹ một chút. Tiện thể, hôm nay em thi thế nào? Cũng tạm ổn ạ. Nhưng, Tô Nhung dừng tay trả lời tin nhắn. Cách Chương.